hai chữ mến yêu. Việt Nam đất nước với nhiều địa linh, non sông gầm dốc hữu tình, nhân tài kiệt xuất quang vinh danh truyền. Xin lấy chân lý vua hiền, tỏa hương Phật pháp khắp miền nước non. Quang dân giữ đạo sắc son, tu nhân tính đức dẹp tròn nghĩa nhân. Phật giáo với nước với dân, cùng chung một mối tình thân lâu đời. Đôi nhân xứ thế đôi cười, thắp nhuận nhân quá rạng ngời từ bi. Ngàn năm văn học còn ghi lời ru điệu hát lễ nghi đời thường. Bài thơ kiến trúc văn chương, thói quen phong tục còn dương đạo thiền. Tài kiệt xuất quang vinh danh truyền. Xin lấy chân lý vua hiền, tỏa hương Phật pháp khắp miền nước non. Quang dân giữ đạo sắc son, tu nhân tính đức dẹp tròn nghĩa nhân. Phật giáo với nước với dân, cùng chung một mối tình thân lâu đời. Đôi nhân xứ thế đôi cười, thắp nhuận nhân quá rạng ngời từ bi. Mô Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liên vị tổ sư khai sinh tạo thủy chùa Long Vân. Kính bạch trên chư tôn thiền đức ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng bằng chiếc sự trường hạ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay nhân mùa an cư thiết hạ và kỳ tu Phật thất của quý vị Phật tử được ban tổ chức ưu ái và tạo điều kiện cho chúng tôi về đây có một buổi chia sẻ giáo lý. Lời đầu tiên, nhân cái kỳ lễ an cư tiết hạ của năm nay, xin kính chúc toàn thể quý chư tôn thiền đức ni thiền đường đại chúng cùng toàn thể quý vị Phật tử có được một kỳ hạ thật là vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường tâm bồ đề, kiên cố chí tu học bền vững, luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay, và chúng ta biết rằng trong kinh Phật, Đức Phật cũng đã nguyện ký lại vào thời mạt pháp, và trong kinh Kim Cang, nhất là phẩm Kim Cang Ba La Mật, thì cũng có nói tới thời kỳ mạt pháp. Đức Phật dạy rằng sau thời kỳ chánh pháp 500 năm và thời kỳ tượng pháp 500 năm thì chuyển qua thời kỳ mạt pháp, chúng sanh phước mỏng và tội rất là dày, và nghiệp chướng sâu nặng. Trong kinh A Di Đà cũng có dạy rằng vào thời của chúng ta, vào thời của ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược, do đó chúng ta tiếp xúc với trần duyên ở bên ngoài qua năm cái giác quan chính của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, và tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị và xúc. Do thời mạt pháp nên các cái căn của chúng ta hướng ra ngoài nhiều hơn vào thời chánh pháp. Và thời mạt pháp thì sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần cũng biến hóa khôn lường. Do đó khi chúng ta tiếp xúc với trần ở bên ngoài liền sanh ra thức phân biệt vọng động dữ dội ở trong tâm, tạo thành một cái biển sống dạt dào và cuốn trôi phăng đi tất cả những gì đang trôi trên đại dương đau khổ đó, làm cho chúng sanh càng ngày càng bị bức bách, càng bị đau khổ. Và may thay vào thời mạt pháp này có những cái phương pháp mà chúng ta có thể lèo lái qua được đại dương đau khổ mênh mông đó, nên chúng ta chọn một cái pháp môn tu hành mà có thể từ bờ mê sang bến giác một cách trong khả năng chúng ta làm được ở trong kiếp này, nếu không thì uổng phí một kiếp người. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy rằng thân người khó được, nếu mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Và trong sách Chư Tổ cũng nói rằng là nhân thân thì nan đắc, Phật pháp thì nan dân. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã được cái thân này rồi, giống như con rùa mù mà 100 năm từ dưới đáy sông nổi lên một lần, chui vào trong cái bọng cây, và thân của chúng ta được cái thân người cũng khó biết dừng bao nhiêu vậy. Nhưng mà khi được cái thân người rồi, nó không đến những cái điều may mắn, mà được thân này rồi, người được rồi thì chúng ta lại không biết con đường để lợi dụng vào cái thân người, để sử dụng vào trong cái thân người mà có thể đi đến các cái cảnh giới an vui ở trong cuộc đời này và thoát khỏi đau khổ triền miên của tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do từ cái chữ si mê mà gây ra. Nên khi được cái thân này người rồi, chúng ta biết cái tôn quý của thân người, mà chúng ta cứ nghĩ rằng nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, nên không tu uổng kiếp phù sinh, ba đường sáu nẻo linh đinh, tắt hơi chợt tỉnh giấc quỳnh còn đâu, phải chi sống sòng nâu tịnh hạnh, sáng với chiều đối lạnh cùng cam, ngày qua tâm thể thanh lam, trì tâm niệm Phật đừng làm việc nhơ, thì lúc đó đã đến bờ giác ngạn, chứ đâu hôm nay cùng cạn nỗi lòng, hôm nay phát áo nâu sòng, trì tâm niệm Phật thì giấc nồng đã tỉnh đây. Vì lý do thân người khó được, tại thân người là thân cao quý trong tất cả các thân trong lục đạo luân hồi, quý vị. Trong kinh Phật đã nói, và chúng ta đã kiểm chứng được điều này ở trong thực tế. Quý vị thấy ba đời của chư Phật sanh ra ở đâu, kiếp cuối cùng để thành Phật bổ xứ, quý vị? Phải ở cõi ta bà mình không? Và tất cả các chư Phật đều sanh ra ở cõi ta bà mình là đa số, quý vị. Như vậy thì cõi ta bà phải có cái gì rất là đặc biệt, rất là đặc biệt nên Đức Phật sanh ra. Và Đức Phật trong kinh dạy rằng Đức Phật sanh ra là do đại sự nhân duyên với chúng sanh. Và điều thứ hai nữa là thân con người của chúng ta có đủ ngũ uẩn. Tất nhiên là một vị Phật thì có đủ ba yếu tố theo Phật học phổ thông: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Như vậy thì cái chữ viên mãn có nghĩa là tròn đầy, tất cả các cái đều tròn đầy cả quý vị. Mãn là mãn nguyện, là đầy đặn, viên là tròn. Như vậy thì tròn và đầy đặn. Trong thân tất cả các loài khác thì không bằng được thân con người của chúng ta. Tại thân con người chúng ta có đầy đủ ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đầy đủ. Mà trong các cõi khác không đầy đủ quý vị. Ví dụ như cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, sống bằng thế giới của tâm thức không có ánh sáng và cũng không có sắc thân quý vị. Nên ở nơi đó trong cái năm uẩn không đủ, nên Đức Phật không thể hiện vào nơi đó. Đức Phật chỉ thể hiện vào nơi nào có đầy đủ, có tròn đầy. Và con người của chúng ta đã tròn đầy được ngũ uẩn. Mà tròn đầy được ngũ uẩn thì có khả năng tu thành Phật. Đó là chuyện rất là dễ dàng với Phật tử. Nên ngày hôm nay là trong cái thế giới ta bà đầy hỗn tạp, đầy những đau khổ của chúng sanh bị bắt bất chấp trong cái ngũ trược ác thế, mạng căn con người thì càng ngày càng thuyên giảm, do thiên tai, do bão lũ, do bệnh tật, do phiền não gây ra quý vị. Và trong tâm của con người càng ngày càng vọng động, càng hướng ngoại, càng có nhu cầu nhiều hơn khi xưa, và càng thỏa mãn những cái nhu cầu đó làm cho chúng ta tạo nên cái dòng nghiệp thức mà chúng ta không hay, không biết. Nên đó, con người ta bao giờ cũng nhu cầu để tìm lấy những cái hạnh phúc cho bản thân mình và cho những người khác. Nhưng mà cái con đường tìm lấy hạnh phúc thì chúng ta không đi, chúng ta lại đi con đường khác quý vị. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta muốn có hạnh phúc an vui thì chúng ta ra ngoài chúng ta đấu tranh, chúng ta mua bán, chúng ta là giành giật với nhau để kiếm tiền bạc nhiều. Người ta còn gọi là thương trường, là chiến trường nữa chứ. Có nghĩa là đấu đá, tranh giành lẫn nhau. Quý vị, với cái tâm chúng ta không phải là cái tâm là đồng phát triển, cái tâm hợp tác, mà tâm để triệt hạ lẫn nhau. Như vậy thì muốn kiếm hạnh phúc cho mình mà lại triệt hạ những người khác. Như vậy thì cái chiến thắng của chúng ta là chiến thắng trên quan tàn đổ nát. Như vậy thì cái hạnh phúc của chúng ta không phải là hạnh phúc. Theo nhân quả của nhà Phật, gieo đau thương thì phải lấy tang thương, gieo an ổn thì lấy an ổn, gieo thiện lấy thiện, gieo ác lấy ác. Như vậy thì mình muốn tìm hạnh phúc mà mình gieo một nhân ác thì làm sao tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Do đó chúng sanh đi tìm hạnh phúc mà đi trên con đường ngược lại cái hạnh phúc đó. Do đó càng ngày càng trầm luân trong bể ái. Nên càng ngày chúng sanh càng xa đọa, nên chúng sanh không nẻo quay về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. May mắn thay chúng ta có một cái pháp môn vi diệu mà nhiều người đã được chứng ngộ, chứng đắc trên cái pháp môn này. Đó là pháp môn tu niệm Phật đó quý vị. Vừa qua có một cái cô Phật tử đi đạo tràng cũng được mười mấy năm thôi quý vị. Và trước khi chết á, cô Phật tử này rất là đau đớn, đau đớn dữ lắm, bị bệnh ung thư mà. Nên ban hộ niệm đi đến hộ niệm cho cô. Thì cô bị bệnh ung thư á, là quý vị biết trong tất cả các cái bệnh, bệnh ung thư là đau đớn nhất và là tỉnh táo nhất. Bệnh ung thư không có mê và tỉnh táo mà rất là đau đớn. Khi mà cái người khai thị cho cô Phật tử nói rằng là cô hãy niệm Phật, nhiếp tâm và an trụ đi. Cô không niệm được. Cô nói là thôi niệm giùm tôi đi, tôi giờ tôi niệm không được. Tôi lo đau mà đau quá, trời ơi trời, kêu đau thảm thiết tang thương. Và nhưng mà cô vẫn hướng tâm quý vị. Mười mấy năm công đức tu hành không mất, và đến trước lúc chết chỉ 15 phút thôi quý vị, và cô đã tỉnh tâm và lại. Và tất cả những cơn đau kể như nó tận diệt, nó lúc đó đã không còn một chút đau nào trong thân hết. Có nghĩa là cái phước và cái công đức tu hành mình tích lũy tạo thành cái tập quán nghiệp, lúc đó nó trỗi dậy, nó đỡ cho mình trước lúc chết quý vị. Và cô đã nhiếp tâm vào niệm Phật, cô niệm rất là lớn tiếng, 15 phút trước khi mất, niệm vang vang vang vang, niệm từ từ yếu dần, yếu dần, yếu dần, yếu dần quý vị, và ra đi trong thanh thản. Thì đó là vào một ban đêm, trời tối sầm hết, thì cái người ta đi ở ngoài đường á, người ta thấy mấy cái ngôi nhà của cô á, tự nhiên ở trên có một cái vầng sáng rất là sáng, sáng lên trên, người ta không biết nó là cái ánh sáng gì, nên ta vào hỏi, hỏi nhà thắp cái đèn loại gì mà nó sáng cả lên thủng nóc nhà mình lên trên luôn. Ở nhà là bình thường thôi, đâu có đèn gì đâu. Thì lúc đó cái người trưởng ban hộ niệm quý vị mới biết đây là một hiện tướng lạ đối với người công phu niệm Phật rồi. Nên á, người này quỳ xuống và nguyện với 10 phương chư Phật rằng, nếu mà cái người mất này có đủ công đức tu hành để vãng sanh á, thì cho thêm một cái điềm lạ nào khác nữa để cho đạo tràng lấy đó mà dựng lòng tin. Thì ngay lúc đó cái người mất đó quý vị tự nhiên nhẽn có miệng cười, thấy tươi lên, cười lên, và hương thơm phát ra từ thân của người mất á, ngạt ngào xung quanh nhà hết quý vị. Một cái hương thơm rất là lạ lùng, không phải hương thơm của nước hoa bình thường đâu, mà hương thơm này không phân tích được, nó thoang thoảng, mà ai ngửi được cái mùi hương này quý vị, làm nhẹ cả lòng người. Như vậy thì quý vị có xem cái quyển là Tây Phương Du Ký của thiền sư Khoan Tịnh người Đài Loan đó, ngài đã được quan thăm Bồ Tát dẫn về Tây Phương Cực Lạc là 5 năm 6 tháng thôi. Như vậy thì lên trên cái ao mà Thích Bảo, ao Liên Trì của cảnh Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, cũng có mùi hương như vậy á, ngào ngạt xông lên cả một bầu trời luôn, chứ không phải mình ở đây á, ở trần trượt mùi hôi bay phất. Có ở đây quý vị chư thiên xuống không có được đâu. Mình thấy là mình là rác rưởi rồi mình dọn sạch hết, mình lau sàn nhà hết, nhưng mà cái mùi từ cái chất cấu ý của một chúng sanh bay ra nồng nực lên mấy do từng ở trên á, chư thiên ở trên mà muốn gia hộ cho chúng ta quý vị quan sát từ trên hư không, ở đâu có lóe lên miếng hào quang là chư thiên lập tức phóng quang gia hộ liền, đó gọi là long thần hộ pháp, và 10 phương chư Phật phóng quang trợ niệm cho người đó liền, gọi là cảm ứng đạo giao á, năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Có nghĩa là cái cảm ứng đạo giao này, tâm Phật với tâm chúng sanh muốn giao nhau thì chúng sanh phải khế hợp với tâm Phật. Có nghĩa là tâm chúng ta tĩnh lặng xuống, tâm chúng ta thiền định xuống, thì lúc đó cái câu niệm Phật của mình phát lên đó quý vị, sẽ phát ra một luồng ánh sáng gọi là ánh sáng của hào quang á. Còn mình bây giờ bị vô minh, bị bao nhiêu cái tập khí nó che tâm rồi, nhưng mà khi mà chúng ta định tâm lại một chỗ, gọi là chế tâm nhất xứ, là dán tâm lên đối tượng, định là một chỗ, giống hệt như cái viên ngọc ở phía bên trong, nó bao bọc xung quanh bao nhiêu cái lớp giấy, bây giờ mình bắn một cái tia vào lủng cái lớp giấy đó quý vị, bốc ra, vậy là khả năng của định, nó sẽ bốc ra làm lóe lên một miếng hào quang. Nên đạo tràng nào mà tập trung tư tưởng càng nhiều, tâm của mình rơi vào trong định càng nhiều, thì chư thiên thủ hộ nơi đó càng cao, và đạo tràng đó càng ngày càng lớn mạnh, người ta tu thật là an lạc quý vị. Và cô này đã ra đi trong một cái niềm phúc lạc vô biên, tuy là bệnh tật khổ đau kéo dài liền mấy tháng, do bao nhiêu kiếp mình đã gieo bao nhiêu nghiệp ác rồi quý vị, nhiều lắm mình không kể được đâu quý vị. Thậm chí những người tu hành mình cũng gieo nghiệp, chứ không phải là chỉ có người ở ngoài đời không đâu quý vị. Có những người lên tụng kinh còn đập đây chát chát, kia chát chát, mà phải không? Như vậy thì có những cái nghiệp ác nhỏ mà mình không để ý, nhưng mà từ từ nó trở thành cái nghiệp ác lớn, đó là cái nghiệp ác của sự vi tế quý vị. Nên khi mà chúng ta chọn cái pháp môn tu hành là pháp môn niệm Phật thì chúng ta an tâm. Có nhiều người ta tu đã chứng đắc trong cái pháp môn này, nhưng mà vừa qua quý vị, có một cái vị Phật tử này tu hành cũng trên 40-50 năm rồi, và học vấn rất là uyên thâm, viết ra rất là nhiều quyển sách. Nhưng mà vị Phật tử này mới đến hỏi quý thầy rằng là con tu theo pháp môn niệm Phật, nhưng mà nếu mà con không niệm Phật mà trên cái ngôn từ thì con có được vãng sanh hay hay không? Tại có nhiều lúc không thể niệm Phật, ví dụ đang nghiên cứu sách vở thì làm sao niệm Phật? Nhưng mà tâm của chúng ta thì hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, muốn cầu giải thoát giác ngộ, cầu sau khi chết được vãng sanh. Như vậy thì có được vãng sanh hay không? Hay những người nào chỉ hành trì niệm Phật thì mới được vãng sanh, quý vị Phật tử? Hay là như thế nào? Và nhiều Phật tử á, chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật thì chúng ta chỉ cầu Đức Phật A-di-đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Do đó có một cái số người, người ta không công nhận cái pháp môn này. Người ta nói rằng pháp môn này là pháp môn của sự tìm cầu ở ngoài tâm mình, là pháp môn thần quyền. Có nghĩa là có một vị quyền năng, có quyền rước, có quyền đưa và có quyền không rước, không đưa một chúng sanh. Như vậy có phải hay không? Và chúng ta như thế nào đúng với ý Phật, ý tổ theo kinh của Đức Phật thuyết? Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là ba căn cơ, hai cách thức, một con đường. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị Phật tử hỏi niệm Phật như thế nào mà gọi là niệm Phật ba căn cơ, hai cách thức và một con đường? Vì căn cơ gì, cách thức nào và con đường nào? Nếu chúng ta áp dụng 3-2-1 này thì đây là rút từ ở trong kinh điển ra. Kinh điển có nói rằng niệm Phật có ba căn cơ, và trong khóa hư lục của Trần Thái Tông thì cũng có nói về vấn đề này, của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đó quý vị, cũng có niệm Phật ba căn cơ này được rút ra từ kinh điển. Căn cơ thứ nhất là niệm Phật thượng căn, thứ hai là niệm Phật trung căn, thứ ba là niệm Phật hạ căn. Vậy thì có ba dạng người niệm Phật, chứ không phải chỉ có một dạng người tu niệm Phật không đâu nha quý vị. Dạng người thứ nhất là dạng người tu niệm Phật mà thuộc là thượng căn. Thượng có nghĩa là chữ thứ quý vị, có nghĩa là cao, là hướng lên trên. Căn là cái căn gốc, cái căn bổn, là cái gốc cây. Tất nhiên là từ đời trước, kiếp trước mình đã niệm Phật rồi, nên đến bây giờ mình có cái căn. Cái căn này chính là cái chủng tử niệm Phật. Bây giờ ví dụ như kiếp trước chúng ta đã từng niệm Phật mà chúng ta chưa có đắc trong cái pháp môn này quý vị, chúng ta sanh ra cái kiếp sau thì cái mà mình tu pháp môn niệm Phật trước tới bây giờ nó không mất, thì trở thành cái căn tu gọi là chủng tử, là căn bổn. Còn bây giờ chúng ta mới phát tâm niệm Phật thôi, chúng ta không có cái căn bổn của niệm Phật ở chỗ này. Cái người nào có phát tâm niệm Phật của từng kiếp trước mà không được vãng sanh quý vị, chứ không phải ai niệm Phật cũng được vãng sanh đâu. Niệm Phật phải đúng theo cái tinh thần của nhà Phật, của pháp môn niệm Phật mới được vãng sanh. Như vậy là thượng căn niệm Phật là sao quý vị Phật tử? Cái người mà thiện căn niệm Phật á, thì niệm Phật nhưng mà với tâm Phật và tướng Phật, người này là thượng căn niệm Phật. Vậy thượng căn niệm Phật với tâm Phật và tướng Phật là như thế nào? Niệm Phật á, quý vị, miệng á, thì mình niệm tới danh hiệu của Đức Phật Ngài, mà không phải chỉ Đức Phật A-di-đà không. Mình có thể niệm Quan Âm, niệm Thế Chí, niệm Dược Sư, niệm Di Lạc, niệm Di Đà. Vì tất cả các vị Phật đều dung thông nhau, không có sai biệt. Cái vị này hiểu điều đó quý vị, tại vì tất cả các chư Phật đều trong một cái thân mà hóa hiện, do cái nhân duyên tu hành và do công hạnh tu hành ở thế gian mà có sai biệt về cái tên gọi, do bổn nguyện ở tại thế gian mà có sai biệt về tên gọi. Chứ tất cả các vị Phật đều đồng một thể, gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, ở trong cái thế giới Hoa Tạng Huyền Môn. Như vậy thì quý vị mới thấy là tất cả các vị Phật đều dung thông nhau hết. Nhưng mà đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tại sao có Quán Thế Âm Bồ Tát? Thì trong Phật học Giáo Khoa Thư giải thích rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là quán sát âm thanh kêu cứu của thế gian mà thị hiện đi đến đó cứu khổ cho chúng sanh, thì nên mới gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì vị này phát lên một cái tâm nguyện, tâm nguyện rằng nếu chúng sanh trong cõi tam thiên thế đại thiên thế giới này còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật. Có nghĩa là Ngài quán sát tiếng kêu cứu của âm thanh chúng sanh ở trong mười phương pháp giới, Ngài thị hiện đi đến đó để cứu khổ cho chúng sanh. Và quý vị biết bao nhiêu câu chuyện về sự cứu khổ này, từ trên biển cho tới trên lòng đất, từ trên hư không, bao nhiêu lần người ta niệm tới Quan Thâm Bồ Tát đều có linh ứng đó quý vị. Nếu niệm với cái tâm mình, tâm thành khẩn tha thiết, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quốc Độ Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát. Có những người ra biển chìm thuyền rồi đó quý vị, mà tự nhiên có một làn gió sấy đưa cả thuyền và người đi vào trong đất liền luôn. Như vậy niệm tới danh hiệu của Ngài, lập tức Ngài cứu. Vì Ngài Quán Thâm Bồ Tát ở trong trần này là một thân của cư sĩ, nhưng mà quán sát thế gian để nghe tiếng kêu cứu của thế gian, như vậy gọi là Quán Thâm Bồ Tát. Đức Thích Ca Mâu Ni đâu phải là tên Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài là tên tộc là Cồ Đàm, phải không? Như vậy á thì Ngài tên là Sĩ Đạt Ta, nhưng mà khi thành Phật thì hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Phật học giáo khoa thư định nghĩa rằng Thích Ca Mâu Ni tàu dịch là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch mặc có nghĩa là không lung lay trước cái hoàn cảnh, không động loạn trước hoàn cảnh, có nghĩa là tâm thiền định. Vì Ngài tu thiền định mà có lòng từ bi cứu khổ chúng sanh, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì công hạnh tu của Ngài, Ngài mới thể hiện được cái tên của Ngài do thế gian xưng tụng, tôn sùng, gọi là Đức Thế Tôn, có nghĩa là thế gian mình tôn lên. Như vậy thì hàng vào đêm 14 và đêm 30 chúng ta tụng sám hối quý vị, có 108 vị Phật không thì có 108 công hạnh khác nhau. Nên khi mà tụng niệm tới một vị Phật, chúng ta đều liên tưởng đến công hạnh của vị Bồ Tát, vị Phật đó, và mình thực hành theo ở trong thế gian này thì phước báo và công đức nó tăng lên vô lượng vô biên. Như vậy thì một người niệm tới danh hiệu Phật mà tâm của mình á, là tâm Phật, và tướng của mình là tướng Phật. Bây giờ tâm Phật á, chúng ta chưa thấy, nhưng mà tướng Phật là chúng ta sẽ thấy trước được liền đó quý vị. Phật á, thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái nhúc nhích của Phật thì cũng đẹp nữa quý vị. Cái nhúc nhích của Phật thì cũng đẹp nữa, chứ đừng nói tới cái hành động. Cái dấu chân của Đức Phật đi ngang, quý vị đọc ở trong chuyện kinh sách cũng có nói lại rằng là chân bằng phẳng như thế nào đó. Còn có bà thầy bói về nhìn thấy cái chân bằng phẳng của Đức Phật, biết chân của bậc hiền thánh đó, mới đi theo kêu gả con đó. Quý vị có đọc cái câu chuyện đó không? Như vậy thì hiện tướng bên ngoài của Đức Phật là hiện tướng của oai nghi và tế hạnh. Nếu một người nào niệm Phật với cái tướng Phật ở bên ngoài đó quý vị, người này là bậc thượng căn á, mình niệm Phật mà trong hành trụ tọa ngọa ở trong oai nghi tế hạnh của nhà Phật, gọi là bậc thượng căn, nhúc nhích cái tay thôi thấy cũng đẹp nữa. Ngồi á là chánh thân đoan tọa quý vị, chỉ ngồi hai dạng thôi, ngồi thẳng lưng nhìn vào phía trước và không nhìn quá xa, nhìn gần khoảng 2-3 mét trở lại, và thân lưng thẳng quý vị, ngồi hai thế, một thế hàng ma và thế kiết tường. Như vậy là gọi là thế bán già và kiết già đó, như vậy là thế của Phật ngồi đó quý vị. Đức Phật đã ngồi ở đó dưới cội bồ đề để đắc quả Phật, nhập vào trong kim cang định. Như vậy thì người nào cái thế ngồi của mình là thế ngồi của chánh thân đoan tọa, và ngồi này là ngồi gì quý vị? Ngồi thiền á quý vị, gọi là tọa thiền á, chứ không phải mình ngồi chơi. Còn mình ngồi lê đôi mắt, ngồi để nhiều chuyện, nói xù xì với nhau, để làm khổ nhau quý vị, cái thế này không phải là tướng của Phật đâu, mà tướng này là tướng của ma ba tuần, là tướng của bà La Sát, chứ không phải tướng của Phật. Nên tướng của Phật là thế ngồi của ngồi thiền. Không phải ngồi thiền, tọa thiền là mình chỉ quan sát hơi thở không đâu, mà ngồi với kiểm soát của tâm vẫn là ngồi thiền. Ví dụ đang ngồi ăn cơm vẫn là thế của ngồi thiền quý vị. Tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu. Vậy thì tán tâm tạp thoại thế không phải đó thế ngồi của Phật, mà thế ngồi của Phật trong tĩnh lặng mà dùng cơm quý vị, không phát ra một tiếng động nào hết. Mâu ni mà, mâu ni có nghĩa là sự tĩnh lặng, bất vi phiền não sợ loạn, phải không? Không có phiền não nào làm cho loạn tâm, không có phiền não nào làm cho động tâm hết của tác nhân bên ngoài. Có nghĩa là đối cảnh vô tâm buồn, vô tâm giận, vô tâm si, vô tâm ái, đối với Đức Phật không có điều đó. Như vậy thì tướng của Phật ngồi là tướng của thiền, và tướng của Phật đi là tướng của kinh hành, quý vị, là tướng của thiền hành. Có nghĩa là đi nhưng trong chánh niệm, đi từng bước mà mình biết cái tướng mình đi như thế nào, ngồi biết tướng mình ngồi như thế nào, và nằm luôn luôn lúc nào cũng nằm quay qua phía bên phải, và vị trí mình nằm là vị trí nào, chứ không phải muốn nằm chỗ nào nằm đâu quý vị. Dầu nằm nghiêng qua tay phải, nhưng mà đối với một cái vị tu sĩ không thể nằm nghiêng bên tay phải trước chánh điện được đâu quý vị. Phật tử nhằm khi gan gan còn nằm, nhưng mà tu sĩ nằm con được. Như vậy thì cái quay nghi ở bên ngoài thể hiện ra vị trí nằm và cái tướng nằm của mình. Và đứng cũng vậy quý vị, đứng hai chân hình chữ V, rộng bằng vai và chánh thân, chứ không phải là mình đứng cái dựa vô gốc cột, còn một chân thì chỏi lên, một chân thì đứng dựa vào. Không quý vị, nhiều người không chú ý, ví dụ mình là một vị tu sĩ phải không, đang quét rác ở ngoài nè quý vị, đứng nói chuyện Phật tử, dựa vô tường cái chỏi một chân lên, còn một tay thì cầm cái chổi dựa vào đây nè, dẹo ne ngang bên vậy đó. Như vậy tướng này không phải là tướng Phật rồi quý vị, tướng này cũng là tướng La Sát và chứ không phải tướng Phật nữa. Nhìn vô có không được không quý vị. Tuy rằng là mình cần tạo già lam địa thời thời phước huệ sanh, đúng rồi, phước huệ sanh ra trong lúc cần tạo thôi, còn lúc đứng đó cái nó tuột hết rồi, hết sanh nổi quý vị. Nhìn tướng chụp hình cái đăng báo liền, quý vị thấy không, tướng đó phải là tướng Phật. Vậy thì tướng Phật là tướng chánh thân, là đi thì phải đi trong chánh niệm, đứng đứng trong chánh niệm, ngồi ngồi trong chánh niệm, và nằm là nằm trong chánh niệm, để trong cái thân của mình đó quý vị có ba thiên quan nghi và tám muôn tế hạnh, giữ lần lần lần cho nó đúng, đó là tướng Phật. Vì ai niệm Phật mà với tướng Phật, ai niệm Phật mà với tâm Phật. Vì tâm Phật là tâm như thế nào gọi là tâm Phật? Mình á, học ở trong A Tỳ Đàm á quý vị, hoặc á, là Đại Thừa Trăm Pháp, ta gọi chung là Di Thức học á, thì có nhiều loại tâm khác nhau, mình nhưng chung quy có hai loại tâm là tâm chân và tâm vọng thôi, phải không quý vị? Tâm vọng tức là tâm khởi lên phiền não, nóng giận hờn buồn khi mình đối cảnh sanh ra. Không đối cảnh không có sanh ra đâu, ngồi mình không có tâm gì hết trơn á quý vị. Nhưng mà nghe cô kia lại nói cái, hồi sáng á tôi nghe cái bà hàng xóm á nói chị á là cái này, nói chị kia tùm lum la chân. Vừa nói xong quý vị, tự nhiên tâm sân nổi lên rồi. Cái tâm sân nổi ào ào từ dưới này lên, tất nhiên là từ cái cảnh trần đem đến cho mình được cái tâm sân đó, bị cái tâm sân đó. Và ví dụ như quý vị, mình đi ngang đường thấy người ta lọt cái ten xuống nhẫn chỉ vàng, tự nhiên hồi nãy á Nam Mô A Di Đà Phật lần chuỗi ngon lành lắm, thấy lọt cái ten chỉ vàng cái hết niệm Phật, phải không, niệm vàng liền, nhìn qua chú ý vàng liền quý vị. Đi nở đi, đi không được đâu, không đi được. Ở thành phố quý vị có cô Phật tử vừa trong chùa đi ra, thấy cái 500 á người ta lọt ngang bên đường quý vị, nó bay bay bay bay vô trong cái lề đường, cổ đi qua rồi, cổ dòng xe lại, đi qua dòng xe lại gần 8 lần vậy quý vị. Lượm lên á thì sợ là xui, mà không lượm lên á thì cái tâm tham nó không cho đi, nó cứ ra là đi dòng tới dòng lui, dòng tới dòng lui hoài quý vị. Đang đấu tranh tư tưởng cực kỳ ở đó, và trong cái lúc đấu tranh tư tưởng không có niệm Phật quý vị, toàn là niệm tiền không à, không có niệm Phật. Niệm tất nhiên là tưởng, là nhớ tới đó quý vị. Nên cái bậc mà thượng căn á là niệm, không phải tưởng, không phải nhớ tới, mà niệm á là trong cái chữ Hán, ở trên là chữ Kim phải không, ở dưới là chữ Tâm phải không. Vì tâm là biết, kim là hiện tại, tức là niệm Phật là niệm Phật tâm, tức là biết hiện tại của tâm mình nghĩ cái gì, gọi là niệm Phật đó quý vị. Niệm bậc thượng căn ta niệm theo kiểu đó, niệm Phật mà đang biết tâm mình niệm cái gì, có nghĩa là kim là hiện tại, tâm là biết, như vậy là biết cái hiện tại. Như vậy thì hiện tại mình nghĩ cái gì mình biết không? Nếu hiện tại mình nghĩ cái gì mà mình biết mình nghĩ cái gì, ví dụ như vui mình biết mình vui, hờn mình biết mình hờn, giận mình biết mình giận, hồi nào tới giờ mình niệm mà mình không biết cái tâm mình đang niệm đó là gì, Bây giờ mình niệm mà mình biết cái tâm mình đang niệm là gì, nó sanh khởi từ vi thế, nó chỉ chừng nhá lên, gọi là manh nha trong tư tưởng thôi, kiểm soát được liền quý vị, thì người này đã ra khỏi tâm mình rồi. Tâm mình chính là tâm vọng, mà ra khỏi tâm mình mới kiểm soát được tâm mình. Như vậy đang sống với cái biết của mình, gọi là sống với tâm trơn, là tâm Phật đó quý vị. Như vậy miệng niệm Phật mà nhá lên trong tâm một cái gì thì mình biết ngay cái tâm đó liền. Như vậy thì trong tâm biết được tâm, ngoài tướng nhúc nhích biết được tướng của mình. Hồi nào tới giờ ngồi tướng xấu đâu không biết đâu, nhưng mà bây giờ mình ngồi mà mình biết cái tướng của mình, mà không nhìn bằng mắt quý vị, chứ còn lấy cái gương ra để soi còn gì để nói, mà mình soi chính bằng tâm của mình. Nên mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mà tâm mình biết, mình đi, mình đứng, nằm, ngồi, cái nào đúng quay nghi, cái nào không đúng quay nghi, kiểm soát được liền quý vị. Không buông lúc nào hết, vì niệm Phật với tướng Phật và tâm Phật. Người này niệm Phật hàng thượng căn thượng trí quý vị. Nếu người này phát tâm cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quý vị, thì vị này sẽ sanh vào hàng thượng sanh thượng phẩm ở trên quý vị, chứ không phải là chỉ có miệng niệm Phật, hoặc là vị này không cần miệng niệm Phật quý vị, mà tâm chỉ niệm Phật và cái ý nguyện muốn vãng sanh thôi, vẫn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì đời sống của vị này là đời sống của cảnh giới của tịnh độ, chứ không phải đời sống của bình thường. Bây giờ cái hạng này rất là khó kiếm quý vị, khó mà không phải là không có đâu, ở dưới này nhiều lắm đó, chứ không phải là không có đâu. Ta sống với cái tâm đó, sống với tâm an vui, tịch tịnh, kiểm soát chính cái tâm của mình, thì trăm người tu trăm người đắc, ngàn người tu ngàn người đắc, không sót một người nào cả quý vị. Đây là ý chỉ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ xưa niệm Phật với tâm thiền định, có nghĩa là niệm Phật dạng thái lẳng lặng của nội tâm, đối cảnh vô tâm, đó là tâm thiền. Niệm Phật sống với tâm mình, kiểm soát chính mình, chứ không kiểm soát với người khác quý vị. Có nghĩa là chiếu là soi lại chính mình. Nếu ai nắm được cái cốt chỉ ở cái chỗ này quý vị, đó là thiền đó quý vị. Thiền dừng tất cả các vọng niệm, ta gọi là thiền chỉ á. À, như vậy thì dừng tất cả các vọng niệm này, và các thân của mình thể hiện ra ngoài là tướng của Phật. Tướng của Phật đó thì Đức Phật, 10 đời Đức Phật sanh ra đời này để làm gì quý vị? Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, 10 đời Đức Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì người niệm Phật này phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là dẫn cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tuy miệng niệm Phật, sống với tâm Phật, tướng quay nghi và tế hạnh, nhưng mà không từ nan bất kỳ một việc nào để cứu độ chúng sanh cả, nếu chúng sanh cần tới mình. Bây giờ ví dụ ai đến hỏi đạo cái gì, dầu giàu, dầu nghèo, dầu sang, dầu hèn gì, vẫn giảng thuyết ngang nhau. Ai đến cầu pháp, mình vẫn cho pháp ngang nhau, chứ không phải là thấy giàu cái bê bê bợ bợ, thấy nghèo thôi yeah. Không, cái vị này đã thoát khỏi cái tâm đó quý vị, thoát khỏi tâm của vật chất tầm thường rồi. Tại vị này đã biết rằng vật chất chẳng qua là tuồng ảo mộng thôi, màu thời gian như bóng bạch câu thôi, ngờ đời người sống được bao lâu, tắt hơi rồi cũng qua cầu tử sanh. Vị này không ham, không đắm vào nó nữa, và luôn luôn lúc nào với tâm mình nhẹ nhàng thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời. Cái đó là niệm Phật theo hạng thượng căn thượng trí quý vị, quay nghi tế hạnh, hành động theo hạnh nguyện của Bồ Tát, và niệm Phật kiểm soát chính tâm mình, gọi là niệm Phật với ý thức tỉnh giác cao độ. Trong kinh có đoạn nói rằng: đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Nên có nhiều vị không có hiểu thấu đáo, nói đi biết mình đi, cái mình nhìn xuống chân mình coi mình bước có đẹp không. Không phải vậy. Đi biết mình đi có nghĩa là biết cái tướng mình đang đi nó có đúng quan nghi hay không, và biết cái tâm mình đang đi, mình nghĩ cái gì trong lúc mình đang đi đó quý vị. Biết cả tướng và tâm, Phật Pháp không rời tướng và tâm nha. Ví dụ như có nhiều người nói là thôi bây giờ giới tỳ kheo chỉ giữ tướng bên ngoài thôi, chết cũng mất giới tỳ kheo, nên chỉ giữ tướng bên ngoài thôi, bỏ tâm sao cũng được. Rồi có người á là thọ giới Bồ Tát á, đó là giới Bồ Tát là giới của tánh giới, nên mình giữ cái tâm của mình chặt là được mà, chứ không cần phải gì cái tướng bên ngoài hết. Giống hệt như á là Bố Đại Hòa Thượng, giống hệt như Tế Điên Hòa Thượng vậy, thì người này cũng chấp luôn á quý vị. Trong Phật pháp á, tánh và tướng dung thông với nhau. Tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Hai cái này dung thông mới vào được tam muội. Chữ tam muội có nghĩa là tam miệu, phải không? Mà tam miệu này chính là chánh định. Mà quý vị biết là đau khổ buồn phiền do đâu mà ra không? Do nói tiếng đời chứ do ngu quá ra, gọi là vô minh á. Đời thì gọi là ngu. Hỏi tại sao mà dùng từ nặng nề vậy? Mà thật là nặng nề quý vị. Có cô này Phật tử 83, 84 tuổi rồi mới đi là thưa đứa con gái giành đất với nhau. Có hai mẹ con ruột thôi quý vị. Ông chồng chết rồi còn hai người nên giành chia đất với nhau, để lại chia không thỏa đáng, đem ra tòa quý vị. Đem ra tòa như vậy á, là đem ra tòa suốt ròng rã 10 năm, từ 70 mấy tuổi cho đến 80 mấy tuổi. Rồi cuối cùng bao nhiêu vàng đó quý vị, không biết là đem đi đâu mà không biết hết nữa. Mình nói lo lót thì không phải, mà mình nói là đại loại là phục vụ cho cái chuyện thư kiện. Vàng cũng hết, tiền cũng hết, cuối cùng chiến thắng quý vị. Cái cô này chiến thắng nè, về nhà hả hê cái buổi chiến thắng mà ra tòa quý vị. Chiến thắng con gái là đất đai về mình đứng tên quý vị. Ngặt cái cổ bệnh tim, vui quá cũng không được, buồn quá không được. Bữa đó thắng con gái cái hả hê quý vị, trái tim tự nhiên nó đưa lên cái nó đứng một chỗ luôn, không chạy nữa. Rồi chết, chiến thắng rồi tưởng sao, con gái đứng tên hết đất. Có đứa con duy nhất nó thừa kế, 10 năm trời giành đất với con gái, cuối cùng ngày cuối cùng chiến thắng là ngày đó nó sang tên đất cho nó. Nó thua mà nó được hết đất, mình thắng, mình không có công nào. Ra đi quý vị, ra đi nó ghét, nó đâu có làm đám ngon lành đâu quý vị. Nó đâu có đốt vàng, đốt nhà gì cho đem theo đâu, mà nó đốt tiền không à quý vị. Mà nó đốt tiền thâm ý lắm. Đốt tiền gì quý vị? Ngân hàng địa phủ. Nó chù má nó xuống địa phủ lấy tiền, phải không? Có ai mà đốt ngân hàng Tây Phương không? Nó đốt còn ngân hàng địa phủ không, phải không? Nên xuống địa phủ lấy, sao lên Tây Phương lấy được, phải không? Như vậy thấy là như vậy là vô minh nằm ở chỗ nào? Vô minh nằm ở chỗ là mình tranh giành cả đời quý vị, nhưng mà cuối cùng là trắng tay. Dành để cho người khác, của cải vàng bạc để lại cho người khác xài, cho người khác đứng tên. Tội mình lấy, phải chi 10 năm nó niệm Phật quý biết nhiêu. Vàng đem đi đâu? Đem vô chùa, cúng tượng, đem đi cho người ta làm nhà tình thương, tình nghĩa, cầu đường trường trạm đó. Bây giờ một bước thăng thiên, một bước lên Tây Phương Cực Lạc, phải không? Bây giờ quý vị 10 năm trời không tu mà tâm sân không? Quý vị biết tâm sân đọa vào đâu đâu không? Đọa sau lưng bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề số 1, người này số 2 nè. Như vậy thì cả đời đang bôn ba khắp chốn để làm gì quý vị, mà cuối cùng tất cả đều phủi tay, đem theo một cái dòng nghiệp lực dẫn mình đi trong tam đồ khổ. Vậy có phải là chữ vô minh không? Vô minh tiếng cho nó sang chứ vừa ngu á. Nói thật luôn á, làm cả đời không được gì hết á, chi bằng ta tu không được biết nhiêu rồi. Mới đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên người nào mà khôn khôn quý vị ơi, từ giả hết đó, từ giả những điều vui thú, từ giả những vật chất phồn hoa cám dỗ hết đó quý vị. Thầy có quen ông thầy bạn kêu lại, mấy ông lại hết, tôi cho mấy ông hết này, mấy ông khoái gì độ tôi cho hết á. Ông thì khoái cái máy cassette, ông thì khoái là đồ Hàn Quốc, Đài Loan, cho hết đó quý vị, cho hết ra trời. Thầy cho lấy gì thầy xài, là tôi thiệt cái thầy, tôi có tật tôi tham đồ. À, nên tôi sắm toàn đồ xịn không, mà bữa nay tôi thấy cái ông bạn tôi mới có 40 mấy tuổi, ông chết rồi. À, nên bữa nay tôi cho hết. Hỏi là sao kỳ vậy, ông bạn chết dính dáng mình cho đâu. Rồi không được. À, dính ba cái đồ này chết đi, tôi sợ tôi làm mấy con mọt ở trong đồ nên dám nữa. Giờ lựa đồ nào xịn nhất cho quý vị. À, tại vì những cái mình yêu quý nhất mà mình cho đi được đó, có nghĩa là mình thắng lợi cái bản tâm của mình. Nên này cũng là một cái dạng tu quý vị, mình cũng tham khảo thôi, chứ mình cũng không có dám cho quý vị. Ví dụ như có chiếc xe xịn, người ta xin đâu dám cho đâu, phải không? Cho lấy gì đi học, thôi mình á, người ta phát tâm cho mấy cái đồ tốt tốt mình thích, thôi bây giờ mình phát tâm cho mấy cái râu ria trước đi, bảy bộ tiễn ba độ bộ mới để lại bốn bộ cũ cũ cho, kệ mình làm từ từ. Người ta là Bồ Tát mình cũng bồ thôi, thiếu chữ tát, làm từ từ lên. Quý vị thấy cái vô minh của chúng sanh là nằm cái chỗ là buông ba lận đận cả đời, nhưng mà cuối cùng tắt hơi chả được gì hết trơn á, mà khổ chồng thêm thêm khổ. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Mà lợi này lợi cho ai quý vị? Lợi cho người ta, không phải lợi cho mình. Giống hệt như con gà mẹ, dẫn một đàn gà con mười mấy con mổ, cụp cụp cụp bốc lên con dế, gà con sớt. Bốc lên con trùng, gà con sớt. Tội sát sanh ai chịu? Mẹ chịu. Thấy không? Thì gọi là vô minh không? Nhưng mà cái đó tình mẫu tử thôi, mình cũng chịu đi không quý vị? Nên những cái người con thấy điều đó mới làm lại công đức cho cha mẹ để báo hiếu lại điều đó. Nhưng mà còn ở ngoài này đang đi giành giật ở ngoài, để cuối cùng bỏ lại tất cả cái tay trắng ở bên đường, đến tay trắng trở về cũng không có cái gì mà đem theo. Như vậy thì người ta mới phát tâm tâm tu, ta từ bỏ, ta xả bỏ tất cả bậc thượng căn thượng trí, gì không giữ lại gì cho mình hết. Quan sát vị tỳ kheo ngày xưa quý vị thấy liền á, bây giờ á mình cúng chay tăng, cúng chay tăng có gì? Có tứ sự phải không? Có bốn thứ phải không? Vị tỳ kheo ngày xưa có bốn thứ thôi quý vị. Nhưng mà vì mình bây giờ không phải là tứ sự đâu, gọi là tứ thập sự, bốn chục lận, chứ không phải là bốn như hồi xưa. Hồi xưa có bốn thôi: một cây kim, một bình bát, phải không? Rồi một cái đải lọc nước và một tấm y thôi quý vị. Có bốn thứ thôi gọi là tứ sự. Bây giờ cúng cha tăng mình cũng nói theo tứ sự chứ đâu phải vậy đâu quý vị. Ngày xưa có tứ sự thôi. Nên bình bát con nhà nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Tướng đẹp quá. Mình thấy vị tỳ kheo ngày xưa đi từng bước một, nhà này sang nhà khác, bỗng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Ngon lành quý vị, không tài sản, không nhà, không cửa gì hết. Nên tất cả những người chúng ta đây cũng vậy, những người tu sĩ đi vào trong chùa cũng không nhà, không cửa, không tài sản. Và quý vị tập tu 7 ngày cũng vậy, cũng bỏ tất cả các cái đi vào ở trong chùa này cũng vậy. Quý vị, con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gợi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. Ăn vui không có gì cho quý vị. Nên ai chửi cái cười, bỏ nhà đi còn được, huống gì giận người ta. Bỏ nhà còn được, huống gì giận người ta. Người ta chửi tiếng nữa là tất cả tài sản bỏ còn được, nó huống gì chứ là chấp một cái câu nói của thiên hạ quý vị. Nên á, cái bổn nguyện mình á là cái quan trọng quý vị. Mỗi khi mà gặp khó khăn gian khổ ở chùa, lấy bổn nguyện ra để mà gánh chịu. Có nghĩa là nguyện đã bỏ tất cả rồi, bây giờ ôm vô để làm cái gì nữa quý vị? Ta gọi là nhỏ nước bọt xuống mà liếm lên để làm gì? Nên những cái gì của thế gian bỏ lại thế gian đi vô chùa rồi. Bây giờ thế gian đem đến nè, thế gian đem đến nụ cười, thế gian đem đến tiếng khóc, không nhận đem về đi. Nên ta chửi là của thế gian hay là của Phật Pháp? Của thế gian đó quý vị. Ta khen là của gì? Của thế gian đó. Đem về đi, cúng dường lấy. Tại sao cúng dường lấy cái gì? Tăng bảo là ruộng phước điền để gieo cho chúng sanh. Nên chúng ta lấy cầu nguyện cho quý Phật tử, và chúng ta sống để tu hành, để cứu độ cho vô lượng chúng sanh. Đó là bậc thượng căn thượng trí. Nên quý vị Phật tử á, mà đi tu 7 ngày cũng vậy, cũng đã bắt chước. Nói tiểu thế gian là bắt chước á, chứ mình nói là bậc mô phạm, có nghĩa là những thầy cô là bậc mô phạm ở trong chùa. Nên chúng ta lấy bậc đó để mình làm theo, như vậy cũng trở thành người xuất gia trong vòng 7 ngày quý vị. Nếu ai xuất gia trong vòng 7 ngày với cái căn của thượng căn thượng trí mà niệm Phật này nè, thì cái người này đắc tính thượng sanh là quý vị. À, thượng phẩm thượng sanh là. Bậc thứ hai á gọi là trung căn. Trung căn tức là bậc này thấp hơn một chút xíu nữa. Bậc này thường hay những cái phiền não nhiều, muốn diệt trừ đi những phiền não động loạn của trong tâm, nên nhờ câu niệm Phật để chuyển hóa các nghiệp thức phiền não trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ nha, giận quá giận rồi. Có cô này á, là cô ni tu chùa quý vị, mà không biết làm cái nghiệp gì đâu á, làm cái gì người ta cũng đổ lỗi cho mình hết quý vị. Cô mới vừa sáng lên lao lao ở trên bàn thờ Phật quý vị, ai làm bể cái đèn á, ở đâu hồi đời nào không biết nữa, cái đi xuống cái ni sư trụ trì hỏi ai làm bể cái đèn vậy. Mấy cô trong chùa nó không biết ai làm bể. Cái cô đó đó hồi nãy lên đó, sáng tới giờ sáng giờ không ai lên, chứ con mình cô đó lên đó, không biết ai làm bể. Nói vậy đó chẳng khác nào nói cô đó làm bể phải không? Nên ni sư nói cô đó làm bể quý vị. Mà 100 chuyện trong chùa, chuyện xấu toàn là đổ cho cô đó không. Bây giờ cổ mới nói là thôi thầy ơi, con giờ con sống hết nổi rồi, con giờ dắt con từ giả cõi đời này, con ra đi chứ tấm thân này con chịu hết nổi rồi. Thầy ơi, không có chịu nổi nữa. Cái quý thầy mới nói là bằng Đức Phật con bị Đề Bà Đạt Đa đã lăn đá rồi là cho dôi dữ gì quá trời quá đất luôn. Mà Đức Phật cũng có buồn có phiền gì chúng sanh đâu. Đề Bà Đạt Đa hại tới cỡ đó, Đức Phật nói sao? Nhờ ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai mau tu thành Phật. Còn bây giờ người ta đi theo, người ta thử chơi chơi cho vui mà nổi sân nổi giận, còn đòi bỏ cả thân mạng này, phải không? Có xứng đáng là con Phật không? Không phải không? Mình là Phật tử mà quý vị. Nên á, Đức Phật thì có Đề Bà Đạt Đa theo phá, mình là Phật tử con Phật thì có cháu Đề Bà Đạt Đa, cháu của ma dương, con của ma dương, ma nữ, ma dân, ma nam, ma tùm lum ma theo nó phá quý vị. Nhưng mà những cái người phá mình, Đức Phật nói sao? Đức Phật là những bậc thiện tri thức giúp ta tu mau đắc quả, còn chúng ta ai phá phá than phiền trách đất dữ lắm quý vị. Quan gia tới rồi, trái chủ tới rồi, có cái cô Phật tử quý vị than với quý thầy là thầy con muốn tu dữ lắm mà ma quỷ nó phá con hoài, con tu không được. Hỏi ma quỷ nào phá hoài vậy? Con giờ con bốn mấy 50 tuổi rồi, chồng con chết rồi mà cứ vô có cái ông quỷ kia, ông nhắn điện thoại hoài, không có niệm Phật là tụng kinh gì được hết trơn ha. Nó trời quỷ này quỷ dữ lắm mà nghe. Thôi nhắn điện thoại thôi, cắt nguồn thôi chứ có gì đâu. Là cắt nguồn á, sợ người ta gọi tới người ta không gặp mình được, người ta phiền. Là người ta phiền còn đỡ hơn mình phiền. Gọi gì gọi kệ người ta, cắt nguồn cái linh niệm Phật gì cắt nguồn. Niệm Phật mà để cái điện thoại đây nè quý vị, để điện thoại cầm bên nè, thấy cô kia niệm Phật. Nam mô A Di Đà Bà, dạ ra ra, dạ ra, dạ ra, điệp dạ tha. Alo. 88. Hội 300 bữa nay kêu tới 150 hả? Để xuống. Đa điệp dạ tha gì đâu bà tìm. Kiểu đó tiêu rồi quý vị ơi. Đứt cái thời tụng kinh đó rồi, niệm Phật không niệm toàn là hủy số đề không à. Nên á, khi mình niệm Phật tụng kinh tốt nhất cho quý vị công phu để điện thoại phòng đi, hoặc là cắt nguồn, chứ đừng có mang theo rồi lâu lâu lên alo alo, nhìn qua nhìn lại không thấy người nhưng mà hộ pháp ở trên á. Quý vị niệm Phật tụng kinh đâu, hộ pháp chấn trên hư không á. Ở đây á, đây là thủ hộ cho mình, mà hộ pháp trên nhìn xuống nghe alo không biết độ ai. À, quý vị độ mấy người niệm Phật alo biết độ ai nữa. Thôi không độ ai chứ đi luôn cho rồi đi. Niệm Phật gì đâu mà toàn là alo không à, nghe không biết độ đường nào, xá nào đâu độ. Nên á, cái bậc thứ hai á quý vị, là tâm bị phiền não, mình muốn dùng một cái câu niệm Phật để mình diệt trừ đi phiền não, tức là mình mượn một phương tiện của câu niệm Phật để diệt trừ phiền não trong tâm. Nên quý thầy mới khuyên cô này, cô mà bị oan ức hồi nãy trong chùa đó, thôi chết chi, thân mạng của mình đó là khó được. Thân này á, là do cha mẹ sanh ra phải không? Người ta có làm oan làm ức cho mình đó, thôi mà tu cho được lậu tận thông đi, biết liền kiếp trước đó, thuộc cái dàn nhiều chuyện, tối ngày cứ đi đổ lỗi cho người ta không á. Kiếp này á, nhờ đi cúng dường tam bảo được mấy ngày mà sinh ra làm người đó, chứ phải đi đánh bài với đánh số rồi bữa nay tìm dưới địa ngục rồi, chứ còn đâu ở đây, phải không? Thôi được làm người, mà bây giờ có làm người mà xuất gia tu nữa chứ. Vậy là kiếp trước á, có đi vô chùa cúng dường cho tăng ni đó, cúng 20.000 cũng được nhân viên đi tu nữa quý vị. Mà tu á, vô đây thì mới bị người ta làm khó làm khăn cho, là không phải tại người ta đâu quý vị. Tại sao á, trong chùa gần 100 người người ta không làm khó có mình. Có nghĩa là mình phải hỏi lại mình, từ tiền căn kiếp trước mình đã gieo cái nhân gì mà hôm nay mình bị quả báo như thế này. Thôi giờ muốn cho giải nghiệp nó lên niệm Phật, lại Phật đi. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa mà. Cứ lên niệm Phật, lên lại Phật đi, và dùng câu niệm Phật để diệt trừ phiền não động loạn ở trong tâm. Như vậy cổ hỏi là niệm sao giờ thầy? Sao thấy giờ niệm tù lú chứ biết đường đâu niệm thầy? Con tu thiền quen rồi, là bây giờ tu thiền cũng được, mà ngồi thiền mà thấy nó diệt trừ không được vọng niệm thì thôi dùng câu niệm Phật để mình diệt vọng niệm. Hỏi niệm sao? Vậy thì niệm theo Hòa Thượng Tịnh Không, hay là niệm theo thầy chân tín ở Hoằng Pháp, là niệm theo cái nào mình thấy thích hợp mình niệm mà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật cũng được, chứ không sao hết đó quý vị. Cứ niệm nó nhiếp tâm vậy, niệm mà chọn cái thôi nha, chứ đừng có nói là Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật. Niệm kiểu đó là không được, nó loạn tâm. Mình phải chọn một cái nào đó mà mình thấy thích hợp nhất cho bản thân mình niệm, chứ không có niệm gọi là kêu niệm búa xu vậy được. Nhưng mà đi đạo tràng gặp khó khăn, với việc cô Phật tử gặp khó khăn, khó khăn thật sự lại than thầy: thầy, thầy con đi lên chùa Hoằng Pháp niệm khác, con đi lên bên thầy Giác Nhàn niệm khác, con đi qua Hưng Quang niệm khác, rồi con đi ra chỗ niệm theo Hòa Thượng Tịnh Không niệm khác. Bây giờ con rối nùi chứ con hết biết đường nào công phu tu tập rồi thầy ơi. Bây giờ con đi đâu giờ? Thầy là đi đâu đi một chỗ thôi, chứ đừng đi nhiều quá. Đi chỗ khác đi nghe Pháp thôi, còn đi tu đi một chỗ thôi. Nếu hai chỗ giống nhau thì đi những chỗ giống nhau. Còn mà nếu không giống nhau thì lựa cái chỗ nào giống kiểu của mình đi thôi. Còn nếu mà chỗ đó có tổ chức thì lại nghe Pháp thôi chứ không theo nữa. Tại theo kiểu đó nó loạn quý vị. Tại vì mình niệm nó trở thành ký ức ở trong tâm á, mà lúc này lúc khác lúc kia, cái lúc chết hết biết đường niệm, lúc chết cái suy nghĩ niệm câu gì giờ ta, đứt hơi rồi suy nghĩ niệm câu gì giờ ta, A Mi hay A Di hay A Di Đà Phật hay Nam Mô, suy nghĩ vừa suy nghĩ xong Đức Phật ở trên đưa tay xuống rước đó quý vị, mà suy nghĩ là động tâm phải, tử thần nó kéo đi mất, rồi Đức Phật giơ tay không thấy ai lên. Lúc đó còn suy nghĩ, sao suy nghĩ được, cứ niệm tới tấp đi, lúc đó niệm tới tấp, tâm vào trong chánh niệm, tâm Phật niệm Phật, đế lưỡi thì ta tâm cũng niệm Phật, mà lúc đó còn suy nghĩ, còn lựa cái nào ta là chết liền. Nên chọn một cái cách niệm để diệt trừ phiền não. Niệm diệt trừ phiền não khác với mình niệm cầu giảng sanh nha quý vị. Niệm diệt trừ phiền não là mình nhờ câu niệm Phật này trở thành một cái đối tượng, có nghĩa là dán tâm trên đối tượng là niệm Phật đi đến thiền định. Bây giờ mình phiền não quá nhiều quý vị, chút bỏ hết, hít mũi thở miệng 3 lần, thân thì ngồi kiết già hoặc bán già, tay thì kiết ấn tam mũi ấn quý vị, và lưỡi thì đưa lên trên nếu mình niệm trong tâm, còn mình niệm ra ngoài thì khỏi là mình niệm Phật luôn. Nhưng mà mình lựa câu niệm Phật, ví dụ như là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật phải không, thì niệm liên tục, và cái tai của mình phải nghe cái tiếng niệm Phật A-di-đà-phật đó, chú tâm vào đó quý vị, thì diệt trừ tất cả các vọng niệm khác, ghi rằng lấy chiến tranh để dằn xếp hòa bình đó quý vị. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, tất cả các niệm khác nó bung ra ngoài hết, làm cho chúng ta được an ổn, an trụ trong cái câu đó quý vị. Có nhiều người niệm chậm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chậm chậm mà thấy nó còn động quá, rồi tăng lên chút nữa, máy chạy gồ ra, nhóng ga lên chút, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người vậy mà ta hết quý vị. Nhưng mà những người già ta nghe ta dị ứng liền, ta nghe sẽ nhức đầu quá, chịu không nổi, niệm quá trời như xe chạy máy chạy. Tùy nhân duyên của mỗi người, niệm nhanh chậm mình điều chỉnh như thế nào mà thấy mình an ổn là được quý vị. Thấy vọng niệm nó không động lên là được. Tuổi trẻ mà niệm mà kéo như mà ông già mà kéo xe sao ta niệm được, phải không? Tuổi trẻ mình niệm nhanh nhưng mà tuổi già niệm nhanh gì, mấy người già niệm được, mấy người già phải niệm chậm lại. Nên Phật pháp bất định pháp, tùy vào mỗi người. Chỉ niệm Phật thôi thấy phức tạp rồi phải không, như thế nào cho nó khế hợp, cho nó đúng. Vì gì tâm của mình á, niệm Phật với cái dùng cái câu niệm Phật để diệt trừ vọng niệm đó quý vị. Như vậy thì nó gọi là bậc trung căn á, dùng câu niệm Phật để đi đến thiền định quý vị. Và thân của mình thì sao? Thân của mình là tùy duyên mà giúp đời, tùy duyên là có duyên giúp mà. Còn hồi nãy Bồ Tát là khác nha quý vị, Bồ Tát còn đi tìm chúng sanh giúp á, bậc thượng căn á. Nhưng mà bậc trung căn thì tùy duyên mà giác ngộ trần hồng. Có nghĩa là ai gặp mình có duyên, không gặp thôi, chứ cũng không buồn, không hờn, không giận. Tùy duyên mà, có tiền thì giúp tiền thôi, cũng không buồn, không hờn, không giận. Nhưng mà tâm lúc nào cũng dùng câu niệm Phật để diệt trừ đi vọng niệm trong tâm. Mình biết tâm mình nó tùm lum tùm la chân, hồi nào giờ tập khí nó cuồn cuộn lên này. Bây giờ dằn xuống, dằn sống đó, xuống phong trào để cho tâm mình được an ổn hơn quý vị. Đó, niệm riết là thành thói quen. Cái bậc thứ ba nữa quý vị là bậc hạ căn. Bậc hạ căn tất nhiên là bậc này dùng câu niệm Phật và tâm cầu vãng sanh. Có nghĩa là dùng câu niệm Phật mà tâm cầu vãng sanh là như thế này. Miệng mà mình niệm Phật quý vị, mà tâm mình cầu vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, chứ không phải cầu cho mình được là hết cái vọng niệm ở trong tâm. Hai này khác nhau nha. Nếu mình niệm Phật từ từ nó sẽ đến thành thói và nó sẽ hết vọng niệm. Nhưng mà tâm của mình không phải là cầu hết vọng niệm. Còn cái bậc trung căn là cầu hết vọng niệm, bậc thượng căn là niệm Phật với tâm Phật, sống với tâm Phật, khác nhau nha. Nên cái bậc hạ căn là bậc niệm Phật nhưng mà cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là cầu cho hết vọng niệm trong tâm. Hai này khác nhau. Nên những người già quý vị ở dưới quê, người ta niệm Phật với tâm này nè, niệm Phật cầu sau khi mất được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Còn bây giờ động hay không động người ta không để ý, cứ niệm Phật tới à. Như vậy người ta niệm chuyên nhất tới thành khối luôn. Và có nhiều người đã biết trước ngày mất đó quý vị. Nên niệm hạ căn mà còn ta còn được như vậy nữa, huống chi là trung căn, huống chi là thượng căn quý vị. Và niệm Phật có cái đó là ba căn cơ, hai hình thức niệm Phật, một hình thức niệm Phật ra tiếng và một hình thức niệm Phật trong tâm. Khi chết không niệm ra tiếng được quý vị. Trước lúc chết thì niệm ra tiếng được, ngay lúc chết đớ lưỡi cứng hàm không niệm ra tiếng được, bắt buộc phải niệm trong tâm thôi. Nên mình có hai cách niệm. Và theo tỳ ni nhật dụng mình biết rồi quý vị, có tướng và có tánh. Tướng thì niệm ngoài tướng, tánh thì niệm trong tâm. Bây giờ ví dụ lên chánh điện người ta niệm ra tiếng, mình phải niệm ra tiếng. Khi đi về đơn ngủ sau 9 giờ, giờ chỉ tịnh, ngồi đó niệm ra tiếng, người ta nói mình khùng, phải không? Ở đó phải niệm trong tâm thôi chứ sao niệm ra tiếng được. Hoặc là niệm lầm thầm, niệm lầm thầm ta nói mắt dằn dưới, phải không? Chứ không cái ngồi lầm thầm gì. Nên á, tùy vào lúc, tùy vào nơi, tùy vào thời điểm, mình có thể niệm trong tâm hoặc niệm ngoài tướng. Hoặc là vô toilet quý vị, đang ngồi toilet niệm dơi. Bữa trước có cô Phật tử đi đạo tràng á, cái nghe xong trong toilet niệm dơi vậy. Cái hỏi cô chúng trưởng là làm gì, ai làm gì trong toilet mà bắt cái băng niệm Phật cái gì đó. Cô kia là không có, cô này có niệm trong toilet đó. Được mời lên giải quyết liền. Trong toilet không được quyền niệm Phật, mất quay nghi tế hạnh trong đó. Đang đi gì ai biết mà cứ ngồi niệm Phật chỗ đó sao được. Niệm Phật ở đâu, long thần hộ pháp che chở đó quý vị. Mà nơi cảnh ô uế gì mà niệm dơi lên, phải không? Như vậy thì lúc đó ta niệm trong tâm quý vị. Tại trong tâm nó không có tướng. Còn niệm ngoài tướng thì nó phải dính với tướng. Mà niệm trong tâm thì không có tướng. Chỗ nào cũng được chứ. Toilet hay ở trên cao dưới thấp, trong lòng đất hay giường ngủ, nằm ngồi đi đứng gì niệm trong tâm cũng được hết chứ. Tại tâm nó phi tướng, nó lìa tướng, nên nó không dính gì tới cái quan nghi tế hạnh gì phía bên ngoài. Nhưng mà niệm Phật dẫu trong tâm đi nữa vẫn dính tới cái quan nghi tế hạnh của người Phật tử. Tại vì cái đó là nó thể hiện ra tướng ở bên ngoài. Nên khi vào những cái nơi ô uế ô trượt, không được niệm Phật ra tiếng mà niệm Phật trong tâm thôi quý vị. Khi chết thì chúng ta ráng lắm là niệm Phật được trong tâm thôi. Trước lúc chết thì còn có thể niệm Phật ngoài tướng. Nên trong tâm và trong tướng thì mình phải niệm thuần với nhau luôn. Nên niệm Phật ở trong tướng có nghĩa niệm Phật ra tiếng, mà muốn cho tâm an trụ vào trong chánh định thì niệm Phật miệng mà tai mình nghe từng tiếng niệm Phật một, thì cột tâm trên đối tượng của niệm Phật sẽ được an trú, sẽ được thành khối, trở thành ức niệm. Còn nếu mà niệm Phật ở trong tâm thì tâm của chúng ta phải nghe từng tiếng một quý vị. Như vậy tâm mới được tĩnh lặng, mới được tĩnh lặng, mới được nhất tâm bất loạn. Nên cái niệm Phật cái thứ ba là niệm Phật của hạ căn, là niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn quý vị. Như vậy thì niệm Phật cũng với cái tâm không hờn không giận thiên hạ, với tâm xả bỏ mới được. Nên niệm Phật phải chuyện đơn giản đó quý vị. Niệm Phật chính là từ gốc của thiền mà ra đó, chứ không phải niệm Phật từ ở trên mây mà xuống giống như thần quyền là không phải đâu. Gốc của thiền là ra là đúng, là đúng với tinh thần của Đức Phật Thích Ca. Tại Đức Phật Thích Ca là tĩnh lặng và từ bi độ chúng mà, thì mình niệm Phật cũng phải tĩnh lặng và từ bi độ chúng mới đúng với tinh thần của Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì có ba căn cơ và có hai cách thức và có một con đường. Có một con đường chính là con đường duy nhất rồi, phải không? Vậy con đường này là con đường gì quý vị? con đường này ở trong kinh Sám Hối Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, không không cần làm gì chơi nha, chỉ cầu tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm thôi. Và trong kinh Pháp Hoa cũng nói là tất cả các thừa điều nó không có tồn tại, chỉ có tồn tại một thừa duy nhất thôi, gọi là Phật thừa. Như vậy mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật cầu làm Phật, chứ không niệm Phật cầu làm gì hết. Niệm Phật cầu làm Phật, niệm Phật tạo duyên Phật để cầu làm Phật, tức là đến đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đi đến đó quý vị, niệm Phật để cầu làm Phật. Như vậy thì niệm Phật ngày nay là nhân, cầu làm Phật ngày mai là quả, chứ không phải niệm Phật cầu lên cõi nào hết quý vị. Như vậy thì hỏi sao, tại sao người ta là nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhưng mà cầu làm Phật, vậy đó tu tiếp thành Phật thôi à. Cái tâm mình nó hướng Phật quý vị. Còn tại vì trong sáu nẻo luân hồi, lỡ xui xui sanh ra chỗ nhà ác, mình không có tu được, nên bây giờ mình cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chẳng qua đó là một cái quá thành thôi, để chúng ta về đó ta tịnh dưỡng an dưỡng mà tu tiếp lên thành Phật. Nên cái tâm cầu làm Phật nó không sai, mà tâm cầu làm Phật tức là tâm an lạc, có vị là tâm tịnh độ của mình đó. Nên ba cái căn cơ, hai cách thức niệm cùng chung một con đường, là con đường an lạc mà thôi, chứ không có con đường nào khác hết. Nếu bất kỳ căn cơ nào, bất kỳ cách thức niệm Phật nào mà tâm mình không an lạc, niệm sai. Sai niệm Phật đó quý vị, mà người ta chửi, mà mình còn sân si lên, có sai chỗ đó. Người ta nói mình còn buồn phiền, có sai chỗ đó. Niệm Phật chưa lời rời được thế gian, lấy gì được về Tây Phương quý vị? Muốn về Tây Phương có phải là bỏ hết tất cả những chuyện thế gian không? Mà bỏ hết tất cả những chuyện thế gian mới về Tây Phương được. Trên Tây Phương không có thế gian. Tây với Đông nó khác nhau. Tây là giác ngộ, là cảnh của Phật. Đông là cảnh của phàm phu tục tử. Như vậy mình muốn niệm Phật mà để về Tây Phương Cực Lạc thì phải bỏ tất cả các cái của thế gian. Không quý vị? Bỏ tất cả thế gian nè, đi vô chùa ngồi nghe Pháp không được, nói chuyện ngoài đời. Nói chuyện ngoài đời là nói chuyện của thế gian. Như vậy niệm Phật không về đến Tây Phương mà về đến Tây Ninh. Rồi lúc giờ người ta chỉ tịnh á, mình không tịnh, mình ngồi vậy mình nói xù xì xủ xỉ. Phải không? Giờ ăn cơm á, cua chén cua đũa rầm rầm nói chuyện. Quý vị, đó là không phải bỏ chuyện thế gian, mình đang dính mắc chuyện thế gian. Nên đi vào chùa 7 ngày để làm gì? Để tập bỏ chuyện thế gian, để về Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc có hai cảnh, là một cảnh ở ngoài tướng là cảnh Đức Phật A Di Đà, cảnh trong tâm là cảnh mình tu chứng nè, là cảnh ở trong tâm. Tánh và tướng phải hai khóa tu cùng một lúc thì mới đạt được. Nên trong tâm mình có thể tu được trước, được liền. Mình tu trong tâm trước là tâm của tịnh độ. Mà tâm của tịnh độ là tâm của Tây Phương. Tâm Tây Phương cái gì của ta bà bỏ hết. Giận ta của ta bà hay Tây Phương? Ta bà bỏ đi. Tham của tham tiền ta bà hay Tây Phương? Ta bà bỏ đi. Ta nói gì mình buồn ta bà hay Tây Phương? Ta bà bỏ đi. Cái gì Tây Phương lấy? An vui Tây Phương nè, từ bi Tây Phương nè, hỷ xả Tây Phương nè, tha thứ Tây Phương nè, khoan dung Tây Phương nè, độ lượng Tây Phương nè. À quý vị, như vậy những cái gì Tây Phương lấy, cái gì ta bà bỏ, như vậy niệm Phật đúng rồi đó. Là một con đường thôi, con đường đó là con đường an lạc đó quý vị. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Và trước khi chúng ta kết thúc thì có một vài câu hỏi để hỏi tặng quà cho vui thôi, chứ thực ra quà thì cũng không có ý nghĩa gì mặt vật chất không quý vị. Nhưng mà mình bỏ Tây Phương cần vật chất làm gì, cần của ta bà làm gì, phải không quý vị? Nhưng mà không cần ta bà gì, mình lấy vật chất này để làm gì quý vị? À, nhưng vậy thì tánh tướng Phật Pháp cập tăng già mà không bỏ nào hết. Lấy mà không chấp là kể như bỏ, lấy mà chấp là kể như lấy, mà lấy không chấp là kể như bỏ quý vị. Vậy cái thân mình cũng là thân, mình đã lấy thân rồi phải không, thì bắt buộc phải lấy cái của thân, phải không? Ngã và sở ngã nó vẫn còn, nhưng không chấp vào nó nữa là trở thành vô ngã. Chứ không phải mình đốt thân của mình mất luôn thì nó trở thành vô ngã, không phải vậy quý vị. Có mà không chấp thì trở thành vô ngã, có mà chấp thì trở thành hữu ngã, phải không? Có mà chấp thì nó trở thành có, mà có không chấp thì nó trở thành không. Vậy thôi. Mà không á, là vô vi, là tịch tịnh, là niết bàn. Còn có thì khổ đau, ưu vi, khổ não. Vậy có hay không? Không, gọi là không chấp chứ không phải là không ăn uống, không xài. có không chấp gì chứ kệ nó. À, có sao cũng được, chứ nó hư cũng được, nó không sao chứ vậy hư sữa à, nó bệnh chị à, chứ không buồn rầu hờn giận gì ai, chứ có không chấp đó. Câu hỏi thứ nhất, ai biết được chúng ta bữa nay trao đổi với nhau với cái đề tài gì? A Di Đà Phật. À, ai giơ tay lên cô phải không? A Di Đà Phật, mời cô. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Hôm nay thầy dạy thích cái đề tài ba căn cơ. À. Hai hình thức và một con đường. À, ba căn cơ, hai hình thức và một con đường cho chàng phó tay. Vậy ai biết ba căn cơ là ba căn cơ gì? Nói tên ra thôi, không cần phải giải thích. Rồi xin mời cô giơ tay thôi, cô Nam Tông đi. Hay là Khất Sĩ, cô Nam Tông hay Khất Sĩ? Khất Sĩ hay Nam Tông? À, Khất Sĩ, Khất Sĩ của tổ Minh Đăng Quang, là bậc thầy của thơ, thầy thích thơ của tổ. Đây là một bậc thầy đó, ba căn là thượng căn, hạ căn và trung căn. Trung căn và hạ căn. Vì thượng căn, trung căn và hạ căn cho chàng hóa tay. Ai biết niệm Phật thượng căn là niệm như thế nào? Nói chung chút xíu cũng được, không cần phải nói chăm chăm đâu. Hiểu sao nói vậy à? Tu mình hiểu à, không cần phải thuộc lòng. Hiểu sao nói vậy? Niệm Phật với thượng căn, tức là bậc thượng căn niệm Phật như thế nào? Mình hiểu mới áp dụng được, không? Không hiểu không áp dụng được đâu. Thuộc lòng không áp dụng được, mà hiểu thì áp dụng được. Mà hiểu người ta gọi là ngộ. Ngộ từ từ, có nhiều cái mức độ ngộ khác nhau lắm. Còn mà không hiểu gì hết, ta gọi là ngộ ngộ. Nhìn thấy nó ngộ ngộ, tại ngơ ngác quá, nhìn thấy nó ngộ ngộ. Còn hiểu chút là ngộ một chút, còn không hiểu gì hết là ngộ ngộ. Như vậy thì ai giơ tay lên? Rồi thôi cho một cư sĩ mà sao đi. Đó, cái cánh tay, ngay chân gốc cột á. Anh Hiên Thần có xin trả lời thường căn và tâm Phật là tướng Phật. À, niệm Phật thượng căn là niệm Phật với tâm Phật và tướng Phật. Cô nói sơ sơ về tâm Phật với tướng Phật chút xíu thôi. Dạ, tâm Phật là tỏ là có lòng từ bi, bác ái và khoan dung. Tướng Phật là phải có tướng đi khoan thai và tướng hồ là đáp chẩn. À, nói chung cũng đúng đúng chút chút, cho anh chàng pháo tay. Rồi ai nó hỏi nói lại câu này một sư cô, mời sư cô nói câu mà niệm Phật với cái tâm Phật, niệm Phật thượng căn á với tâm Phật tướng Phật là như thế nào? Ai giơ tay lên? Hồi nãy có quý cô có giơ rồi rồi mà đâu rồi? Ôi khiêm tốn hả? Rồi rồi, xin mời, xin mời. Rồi xin mời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, niệm Phật với tâm Phật, và nếu mà niệm Phật với tâm Phật với cái tướng Phật thì tướng Phật thì phải niệm Phật với tướng Phật thì thể hiện được coi như là ba ngàn oai nghi tấm niệm thế này. Và với cái tâm Phật thì phải mình niệm cũng như không niệm, mình niệm ở trong tâm là mình niệm, mình biết mình đang niệm, mình tâm mình nghĩ thì mình biết ngay hiện tại cái tâm mình đang. Rồi niệm Phật với chánh niệm kiểm soát tâm và thân, ở trong á thì kiểm soát tâm, ở ngoài thì oai nghi tế hạnh, vân vân. A Di Đà Phật, cho anh chàng phó tay. Rồi ai biết như thế nào gọi là niệm Phật hạ căn niệm Phật? Rồi cho một cái ở với cư sĩ đi. Để thôi nói là nhất bên trọng, nhất bên khinh, mình phải tả hữu bình bình chứ. Ni Đà Phật, chúng con xin phát biểu một ý nhỏ là niệm Phật hạt căn là niệm Phật để cầu được đới nghiệp bản thân về cái phương tu học tiếp. Và niệm Phật đi đến gì? Dạ, đi đến cầu thành Phật để độ chúng. À, niệm Phật nhất tâm bất loạn để được vãng sanh à, chứ không cần phải kiểm soát, không cần phải tính toán so đo, cứ niệm Phật tới thành khói luôn á, chứ không cần phải kiểm soát tâm hay là nghĩ tới chúng sanh gì hết. Đó là niệm Phật của hạ căn, cứ niệm Phật cầu vãng sanh, tính nguyện hạnh đầy đủ. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Và trong cái niệm Phật quý vị, mình có thể chuyển, mình đang ở trạng thái này mình chuyển qua trạng thái khác được đấy quý vị. Tâm của mình vô thường mà, trong bài kinh tứ niệm xứ Trong cái là tứ đế Đức Phật đã dạy điều đó rồi. Tâm vô thường có nghĩa là thay đổi, có thể thay đổi từ hạ sang thượng được. Và ai biết niệm Phật với hai hình thức, hai cách thức là hai cách thức nào? Hồi nãy là ba căn cơ, hai cách thức, xin mời sư cô. Ở đây trên nè. Hai cách thức là hai cách thức nào? Cách niệm ngồi, cách niệm đứng, phải không? Nếu niệm ra tiếng thì phải niệm như thế nào mới được an trụ tâm? Theo truyền thống rồi, và khi miệng niệm thì tai sao, sao cái tiếng mình á, đúng rồi, tất nhiên tai mình phải lắng nghe tiếng của mình, và mình niệm trong tâm thì tâm mình phải lắng nghe. Có nghĩa là hạnh quán của Bồ Tát là phản văn, văn tự kỷ cái phương pháp đó đó. Ai gì là Phật cho anh chồng phó tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin chúc đạo tràng của chúng ta có được một cái niềm vui phúc lạc. Đêm mà công đức